Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Lỗ Đại Hữu. Người này tên là Lỗ Đại Hữu, là tam hoa cảnh giới cao thủ, làm người thô lỗ, thô bạo, bá đạo, không coi ai ra gì, thậm chí, có lúc đầu óc còn có chút không dễ xài. Vừa tiến vào địa huyệt, nhìn thấy Viên Thư Duật đám người. Nội tâm hắn đố kỵ muốn chết, bởi vì ai cũng biết, trước tiên người tiến vào nhất định sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt. Chủ yếu chính là, người này không có trải qua ngày hôm qua người nhà họ La sự kiện. Không biết Viên Thư Duật là người tu tiên, cho rằng, Viên Thư Duật là không có thực lực người bình thường, càng là không có nhìn ra Kỳ Tử Thanh, toan nghe, bé gái thực lực, Kỳ Tử Thanh, toan nghe. Bé gái không sử dụng đi ra thực lực thời điểm, xác thực cùng không có thực lực quỷ gần như, là vòng phàm mang tới mấy phần sáng tỏ, mấy phần rõ ràng trong lòng, mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một, tự nhiên là nhìn ra rồi ba cái quỷ không giống. Lỗ Đại Hữu tính cách lỗ mãng, tự nhiên là không có chú ý một ít chi tiết nhỏ. Vì lẽ đó, tuy rằng nhìn ra rồi ba cái đều là quỷ, thế nhưng cũng không biết ba cái quỷ thực lực, thậm chí, quay về ba cái quỷ thực lực, không hề có một chút suy đoán. Lỗ Đại Hữu là một tán tu, không có gia tộc, cũng không có môn phái, từ nhỏ đã từng thu được kỳ ngộ, vì lẽ đó, thực lực tăng lên phi thường cấp tốc, có điều hơn 60 tuổi, liền đạt tới tam hoa cảnh giới, bởi vì như thế tuổi trẻ liền đạt tới tam hoa cảnh giới. Vì lẽ đó, lỗ mãng, bá đạo tính tình không những không có bị áp chế, trái lại vượt diễn rũ liệt. Hiện tại, nhìn thấy Viên Thư Duật đám người dĩ nhiên đã mở ra lại một cửa ải đường nối. Liền suy đoán, Viên Thư Duật đám người nên ở này một chỗ thu được không ít chỗ tốt. Vì lẽ đó, ỷ vào chính mình tam hoa cao thủ thân phận, liền muốn một chút chỗ tốt. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Cao Tiếu Sơn liền nói. Ngươi tính là thứ gì? Dĩ nhiên hỏi chủ nhân nhà ta thân thiết nơi. Đừng nói chúng ta không có được chỗ tốt gì. Chính là được, dựa vào cái gì cũng phải phân cho ngươi một nửa đây. Cao Tiếu Sơn lời nói xong, Lỗ Đại Hữu sắc mặt nhất thời thay đổi. Lỗ Đại Hữu tự nhiên nhìn ra rồi. Cao Tiếu Sơn có điều tiên thiên cảnh giới. Hắn không nghĩ tới, một nho nhỏ vừa đặt chân tiên thiên cảnh giới người, lại dám phản bác hắn cái này tam hoa cảnh giới cao thủ. Nhất thời, một cơn lửa giận liền từ trong lòng dâng trào ra. Càng làm cho hắn nổi giận chính là cái khác người nhà họ Cao. Cao Tiếu Sơn vừa mới dứt lời, những kia hậu thiên người trẻ tuổi cũng là tùy tùng ồn ào. Tùy tùng Cao Tiếu Sơn đồng thời cười nhạo Lỗ Đại Hữu. Những người trẻ tuổi này nhưng là kiến thức Kỳ Tử Thanh lợi hại bao nhiêu. Đối với Viên Thư Duật là trong lòng khâm phục, có thể nói, hiện tại những này cao gia người trẻ tuổi là tâm trí dâng trào. Thậm chí cho rằng, trong thiên hạ không có ai so với được với chủ tử nhà mình Viên Thư Duật. Nghe xong Lỗ Đại Hữu, nghe xong chính mình trưởng bối Cao Tiếu Sơn phản bác, tự nhiên là đồng thời bắt đầu chế nhạo, chỉ trích Lỗ Đại Hữu. Tuy rằng, bọn họ cũng biết, cái này Lỗ Đại Hữu thực lực khẳng định không thể so chính mình trưởng bối Cao Tiếu Sơn thấp. Thế nhưng cũng không có thả ở trong lòng bọn họ, mà Kỳ Tử Thanh lặng yên không một tiếng động, đứng thẳng ở cao gia người trẻ tuổi trước. Đối với người nhà họ Cao, kiêu căng như vậy giữ gìn Viên Thư Duật, hắn là nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng là lòng sinh thân cận. Kỳ thực, Lỗ Đại Hữu nói ra đa số lòng người âm thanh. Những này cùng người nhà họ La đồng thời người tiến vào, đều là đúng Viên Thư Duật đám người lòng sinh đố kỵ. Bọn họ cũng là cho rằng Viên Thư Duật đám người ở đây khẳng định là thu được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá bọn hắn không có thực lực, bọn họ cho rằng bọn họ cũng không có tư cách chất vấn Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, bọn họ mừng rỡ xem Lỗ Đại Hữu ra mặt, trừ người của La gia, những người khác đều cười trên sự đau khổ của người khác. La Vòng Phàm lộ ra kinh hoàng ánh mắt, sau đó lặng lẽ lùi lại mấy bước, đã rời xa Lỗ Đại Hữu. La Vòng Phàm đều làm như thế, La già những kia tiểu bối làm sao có thể nghe theo đây? Mà Lỗ Đại Hữu trợn mắt trừng trừng, trực tiếp chụp vào Cao Tiếu Sơn. Ai muốn vẫn không có tới gần, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh vung tay lên, một luồng kinh khí bắn ra, thẳng tắp đánh ở Lỗ Đại Hữu trên người. Lỗ Đại Hữu nhất thời dường như đạn pháo như thế, bắn tung ra, Lỗ Đại Hữu trên không trung bay hơn 10 mét, mới ngã trên mặt đất, trên đất lăn lộn 3 vòng, mới ngừng lại. Lỗ Đại Hữu khôi phục đối với thân thể mình khống chế. Một ung ục liền bò lên, sau đó quay về Kỳ Tử Thanh gào thét nói: "Ngươi cái này quỷ nhãi con, lại dám đánh ngươi Lỗ gia gia, nếu ngươi chủ nhân không cố gắng dạy ngươi, ta đến dạy dỗ ngươi làm thế nào quỷ phó." Nói, Lỗ Đại Hữu lấy ra vài tờ phù, triển khai đến, liền muốn hướng về Kỳ Tử Thanh trên người vứt. Kỳ Tử Thanh nở nụ cười, đừng nói là vài tờ phù, chính là tiên phù, hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Từ khi công đức lực lượng ra thân sau đó, trên người hắn những kia quỷ tu sẽ có nhược điểm, tựa hồ cũng bị trừ khử. Này vài tờ phù, đối phó Kỳ Vũ các loại quỷ tu đều không có tác dụng gì. Càng không cần phải nói Kỳ Tử Thanh. Lỗ Đại Hữu nhìn thấy Kỳ Tử Thanh trên mặt nụ cười, giận quá, vài tờ phù, đồng thời ném về Kỳ Tử Thanh. Thế nhưng, những này phù, còn chưa tới nơi Kỳ Tử Thanh trên người, liền bị Kỳ Tử Thanh trên người âm linh khí cho văng ra. Kỳ Tử Thanh vươn ngón tay, bắn ra mấy cái quả cầu lửa. Nhất thời, phù, đều bắt đầu cháy rừng rực, đảo mắt trở thành cho tàn. Lỗ Đại Hữu vẫn là không phục, tuy rằng hắn cũng là nhìn ra rồi, cái này Kỳ Tử Thanh là có chút môn đạo. Thế nhưng lửa giận của hắn đã xông lên trán, căn bản không muốn lo lắng những này. Tiếp đó, Lỗ Đại Hữu cầm lấy binh khí, liền hướng về phía Kỳ Tử Thanh chém vào mà đi. Lỗ Đại Hữu sử dụng chính là một thanh đại đao. Đại đao dài 1m50, nặng 66 cân, có thể tính là trọng binh khí. Chuôi này đại đao là pháp khí, tuy rằng không phải linh khí, thế nhưng đã vô hạn tiếp cận linh khí, là Lỗ Đại Hữu từ nhỏ được kỳ ngộ thời điểm, thuận tiện được, dùng tới chuôi này đại đao linh khí. Lỗ Đại Hữu chưa từng bại trận, Lỗ Đại Hữu tự nhiên biết, phổ thông binh khí đối với quỷ tu là vô dụng, mà pháp khí thì lại sẽ đối với quỷ tu sản sinh tác dụng nhất định. Linh khí liền càng không cần phải nói, có thể thương tổn quỷ tu dường như thương tổn người bình thường như thế. Lỗ Đại Hữu đại đao vừa chém vào đến khoảng cách Kỳ Tử Thanh đỉnh đầu cao một thước địa phương, liền cũng lại phách không xuống đi tới, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh duỗi ra hai cái ngón tay, kẹp lấy đại đao lưỡi dao. Lỗ Đại Hữu đem hết toàn lực, muốn đè xuống đại đao, thế nhưng đại đao vẫn không nhúc nhích. Lỗ Đại Hữu mặt đều nghẹn đỏ. Kỳ Tử Thanh duỗi ra cái tay còn lại, tay áo quay về Lỗ Đại Hữu vung lên. Nhất thời, Lỗ Đại Hữu liền cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ kéo tới. Sau đó cả người lại bay ra ngoài. Bay ra ngoài thời điểm, liền chuôi đao đều nắm không quấn rồi. Sau đó bỏ lại đại đao. Lần này, Kỳ Tử Thanh tuy rằng không có xuống tay ác độc, thế nhưng cũng không có nể mặt. Khoảng chừng là lên 3 tầng sức mạnh, Lỗ Đại Hữu bay ra ngoài, ngã xuống đất sau khi đứng lên, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, ngũ tạng lục phủ đã bị thương. Những người khác nhìn thấy Lỗ Đại Hữu như vậy, nhất thời câm như hến, cũng không dám lại dùng làm can. Tham lam ánh mắt đánh giá Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đợi, mà Cao Tiếu Sơn, người nhà họ Cao nhưng là lòng tràn đầy vui mừng. Bọn họ là rõ ràng, Kỳ Tử Thanh giữ gìn, nói rõ Kỳ Tử Thanh đã hoàn toàn từ nội tâm tiếp nhận rồi bọn họ, đem bọn họ coi như người mình, mà Kỳ Tử Thanh thái độ, đại biểu chính là Viên Thư Duật này cái thái độ của chủ nhân. Viên Thư Duật lạnh lùng liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất Lỗ Đại Hữu. Đối với Kỳ Tử Thanh, toàn nghe, Cao gia đám người nói rằng, được rồi, chúng ta đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.